Ngắm tận non sông, chương 23, ông ngoại, góc truyện audio.com, ngày 6 tháng 7 năm Vĩnh An thứ năm, Thác Bà Tín vào kinh, đưa theo 500 kỵ binh nhẹ U Vân. Sáng sớm, trong ngoài triều đình rối như ong vỡ tổ, ai cũng biết công hầu ngoại tộc chưa phụng chiếu mà đã vào kinh là không hợp lý. Huống hồ còn dẫn theo quân đội, chắc chắn sẽ tạo thành tiền lệ xấu. Nhưng ai mà dám nhắc đến quy của gì trước mặt vị Thác Bạt gia chủ này? Tiên đế Hiếu Tông chỉ chọc giận lão một lần mà dẫn đến đại loạn ở biên quan. Khiến cho đại chiêu không thể an lòng. Hôm nay, Vĩnh An đế còn chẳng khôn ngoan sáng suốt được bằng Hiếu Tông. Hắn sợ lão quốc công sẽ tức giận vì chuyện phân tranh ở Mục Vương phủ lúc trước. Càng không biết đến khi người vào trong điện rồi sẽ phải đối phó thế nào. Đành phải triệu quần thần đến thiên điện của Tuyên Chính Điện để bàn bạc. Hoàng thượng, lần này Thác Bạt công vào kinh, tuy chưa tuyên chiếu, nhưng nghe nói là đến để bái tế ngày giỗ của lão Mục Vương. Bọn họ có quan hệ cha vợ con rể, xem như hợp tình, khó mà trị tội. Một vị thần tử bước ra khỏi hàng, chính là môn hạ thị trung Cao Lộc. Vĩnh An đế sốt ruột nói, ai bảo trẫm muốn trị tội lão? Trẫm chỉ muốn trị tội các ngươi. Lúc trước kẻ nào cứ lải nhải bảo trẫm tiêu diệt Dương Đại. Cho Dương Quyết kế vị. Tên Dương Đại kia tuy không phải cháu ruột của Thác Bạt công nhưng cũng mang huyết thống Đông Hồ. Bây giờ thành ra chuyện lớn thế này. Lão sẽ để yên chắc. Hoàng thượng yên tâm chớ nóng. Tên Dương Đại kia phạm tội đại nghịch. Không thể dung tha. Nếu Thác Bạt công biết rõ nguyên nhân hậu quả thì cũng hiểu được nỗi khổ tâm của bệ hạ thôi. Một thần tử khác nói. Gã nói cứ như Thác Bạt Tín chẳng phải kẻ cao ngạo bạo liệt gì. Thậm chí còn thân thiện hiểu lòng người. Vĩnh An đế tức đến không nói thành lời. Chỉ nhìn gã, thấp giọng cười lạnh, một lão thần bước ra khỏi hàng. Là lễ bộ thượng thư Quảng Thịnh, cũng là tộc đệ của Vô Nhai tể tướng. Lão nói. Hoàng thượng, Thác Bạt công còn dẫn theo binh mã đến đây. Chắc chắn do Dương Đại mời từ trước. Ý đồ ép Hoàng thượng giao quân quyền cho Dương Đại. Hôm nay Dương Đại bị hạ ngục. Tây Bắc không thuộc sự quản lý của Mục Vương nữa. Vẫn nên lệnh cho Thác Bạt công sớm quay về đất phong. Thu quân quyền Tây Bắc về triều đình. Sai tiết độ sứ do binh bộ tiến cử đến nhậm chức thì hơn. Có một người đột nhiên bật cười. Chính là môn hạ thường thị Tạ Ngao. Hắn bước lên một bước, nói, Hoàng thượng, nếu làm theo lời quản đại nhân, thu quân quyền Tây Bắc về triều đình thì dù Thác Bạt công có biết điều mà rời khỏi Kiền An cũng khó mà đảm bảo khi về đến Hà Tây. Lão sẽ không gây ra phiền phức gì. Sắc mặt Vĩnh An đế trắng bệch, quả nhiên Tạ Ngao đã nói trúng nỗi lo của hắn. Vội hỏi, Tạ Ái Khanh có biện pháp gì? Cứ nói. Theo ý của thần, Mục Vương phủ đã mất quyền kiểm soát Tây Bắc, triều đình cưỡng ép thu hồi. Thác Bạt công chưa chắc đã chịu phục, hôm nay lại thêm chuyện của Dương Đại. Thác Bạt công hẳn là ó ân trách, thay vì trấn an, chẳng bằng Hoàng thượng giao Tây Bắc cho Thác Bạt gia tự lo liệu. Tạ đại nhân, hữu phó xạ Lý Truy vội quát lên, ngài định giao toàn bộ Tây Bắc cho Thác Bạt gia, ngộ nhỡ lão có mưu đồ khác. Lại liên kết với Yến Ngu tạo phản thì làm thế nào? Tạ Ngao thong thả cười nói. Tuy Mục Vương Dương Quyết hiện giờ không có quan hệ huyết thống với Thác Bạt Tín. Nhưng mà tứ công tử của Mục Vương phủ lại là cháu ngoại ruột thịt của cổ lão. Là huyết mạch duy nhất của lão. Chỉ cần giữ vị tứ công tử này ở Kiến An làm con tin thì phía Đông Hồ chắc chắn không hành động thiếu suy nghĩ. Các đại thần có chút nghi ngờ. Nhưng Vĩnh An đế đã nói, nếu có con tin trong tay thì giao Tây Bắc cho lão cũng không vấn đề gì. Tạ Ái Khanh, chuyện này giao cho Khanh làm, chỉ cần đuổi được Thác Bạt Tín về, trẫm sẽ trọng thưởng. Tạ Ngao lộ mặt vui mừng, vội vàng quỳ xuống, thần lĩnh chỉ, ngày 10 tháng 7, tại Mục Vương Phủ, mới sáng sớm đã có người hầu trong Vương Phủ đến mời Dương Diễm. Giúp y thay một bộ cẩm bào hoa văn cầu kỳ, đeo ngọc quan trên đầu, được người người vây quanh, đưa đến chính điện Khánh An Đường. Lúc đầu, trong điện có thị nữ dâng trà, nhưng ngay sau đó đã bị quản sự gọi đi. bận rộn vô cùng, chỉ có mình Dương Diễm ngồi trên ghế tựa, im lặng không nói gì. Qua gần nửa canh giờ, bên ngoài bỗng nhiên im lặng hẳn, Dương Diễm nhận ra có gì không đúng, đứng lên, sau đó, cửa phòng chợt vang lên âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ cùng tiếng người nói. Thác Bạt Công, mời vào, tứ công tử đợi ngài đã lâu. Dương Diễm nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần, y gắng bình tĩnh, cúi mình làm lễ, Dương Diễm bái kiến ông ngoại. Thác Bạt Tín đã ngoài 60 nhưng sức khỏe vẫn dồi dào. Lão trời sinh đã cao lớn hùng tráng, giờ nhìn xuống Thiếu Yên gầy gò quỳ trong căn phòng rộng thênh. Mắt lão hơi nheo lại, cuối cùng vẫn nói, đứng lên, để ông ngoại nhìn con xem nào. Dương Diễm khấu đầu một lần nữa rồi đứng dậy, một đôi bàn tay lớn chợt nắm lấy bờ vai y kéo lại gần. Con là con của Aina, Thác Bạt Tín thấp giọng nói, gần như lẩm nhẩm trong miệng. Đúng thế, không thể sai được, hai tay ông cụ dùng sức hơi lớn, ôm Dương Diễm vào lòng. Cháu ngoan của ta, cuối cùng ông ngoại cũng được gặp con rồi. Dương Diễm được vây trong lồng ngực rộng lớn của lão, có chút khó thở, nhưng vô cùng ấm áp. Thì thầm, ông ngoại, Thác Bạt Tín nhìn gương mặt y tái nhợt, cằm còn hơi nhọn, có chút đau lòng. Dương Diệp và lũ con của hắn chưa bao giờ cho con ăn no sao? Trẻ con 8 tuổi người Đông Hồ bọn ta còn cường tráng hơn. Sao con lại gầy yếu thế này? Dương Diễm nhẹ nhàng cười. Từ bé thân thể con đã không tốt, hay ốm bệnh, cũng không được ra ngoài. Nghe vậy, Thác Bạt Tín động lòng. Lão nói khẽ, ta biết, ta đã sai người tìm hiểu tin tức của con. Con sống ở đây ra sao? Ta đều biết cả, Diễm Nhi, con có trách ông ngoại trước giờ chưa từng đến thăm con không? Dương Diễm nhẹ nhàng lắc đầu. Thác Bạt Tín xoa đầu y. Lần này ta vào kinh là theo yêu cầu của Dương Đại. Nhưng ai ngờ đang trên đường thì hắn phạm tội, bị bắt giam, Dương Quyết tiếp quản Mục Vương Phủ. Ông lão nở nụ cười chế giễu. Vương tộc Trung Nguyên lúc nào cũng chỉ biết mấy trò đâm lén sau lưng. Ngày trước, Dương Đại cũng không tệ lắm, vậy mà không chịu nổi một chiêu. Đúng là ngoài dự kiến của ta. Dương Diễm cũng nghe ra sự kiêu căng trong giọng lão. Không nói tiếp, Diễm Nhi, lần này ta đến đây còn có chuyện quan trọng khác, chính là để gặp con. Lão nhìn đôi đồng tử không có tiêu cự của Dương Diễm. Thở dài, trẻ con Đông Hồ lớn lên trên lưng ngựa, tự do tự tại, mà đứa cháu duy nhất của ta lại sinh ra bên trong cái phòng tối chẳng thấy được trời xanh. Đúng là đau xót thay. Lão nắm tay Dương Diễm, khẽ nói, ta từng nghĩ đến chuyện tới đón con đi. Đến Thảo Nguyên phương Bắc, cho dù con không thể làm gì, nhưng chỉ nhìn thấy con, ta có thể nhớ về Aina. Dương Diễm kinh ngạc nhìn về phía lão, ông ngoại định đưa con đi. Thác Bạt Tín liền thu tay về, mấy ngày trước ta đã gặp Hoàng đế cùng đám thần tử lắm điều của hắn. Ý bọn họ là muốn giữ con lại Kiến An, dùng con để ép buộc ta, con là huyết mạch duy nhất của ta. Ta vốn có thể mặc kệ nguyện vọng của bọn họ, đưa con về Hà Tây, thậm chí để con trưởng quản Tây Bắc. Đại ca con từng vô cùng khao khát trở thành Tây Bắc Đại Đô Hộ. Mà ta thậm chí có thể khiến con thành Tây Bắc Vương. Tây Bắc Vương, Dương Diễm có chút hoang mang lặp lại. Chúng ta là gia chủ của Thác Bạt gia, chính là Tây Bắc Vương. Cho dù triều đình không ban phong hào, nhưng ở Tây Bắc nào có ai dám nghi ngờ địa vị đó. Thác Bạt Tín thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười tràn ngập sự tự tin và cuồng ngạo, như thể chỉ phất một đầu ngón tay là có thể làm loạn thiên hạ. Nhưng ngay sau đó, lão không cười nổi nữa, chỉ rũ mắt nhìn đứa cháu yếu ớt. Nhưng con à, nếu con không nhìn thấy gì thì đời này không thể làm nên chuyện lớn. Ta không thể giao vận mệnh của Thác Bạt gia và cả người Đông Hồ cho con được. Con hiểu không? Nhưng lời này hết sức ôn hòa, nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn. Lão nhìn gương mặt còn mang nét trẻ con của Dương Diễm dần hiện ra vẻ thất vọng và bi thương. Nhưng rồi Dương Diễm chỉ ngước lên và nói, con hiểu, con sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Y dừng một chút rồi nói, nhưng ông ngoại có thể giúp con một việc được không? Con nói đi, Thác Bạt Tín gật đầu. Dương Diễm thấp giọng nói, đại ca bị phán tội đại phản nghịch, theo luật phải chém đầu. Không biết ông ngoại có thể cầu tình cho đại ca, giữ mạng cho huynh ấy. Con định cứu hắn, Thác Bạt Tín dường như nghe được một chuyện nực cười. Ta biết tên Dương Đại này mấy năm qua luôn đối xử với con tệ bạc. Vì sao con lại phải cầu xin thay hắn? Chưa đợi Dương Diễm trả lời, lão đã cười lạnh, ta đúng là không nhìn lầm. Đứa nhỏ này, không chỉ mù lòa, tính tình lại còn yếu đuối. Người Đông Hồ chúng ta không chấp nhận sự nhân nghĩa giả dối. Nếu hắn bắt nạt con nên giết hắn, giờ con không những không giết mà còn cứu hắn. Đúng là hèn nhát, ngu xuẩn, Dương Diễm bị lão trách mắng. Vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng y chỉ im lặng, không thanh minh câu nào. Dù sao con cũng đã mở miệng, ta đây đành bảo bọn họ giữ cái mạng cho hắn. Thác Bạt Tín lạnh giọng nói. Bỗng nhiên, lão cúi xuống gần Dương Diễm, thì thầm, con là con của Aina, là cháu ngoại của ta, mang dòng máu của ta, đừng nên yếu đuối như vậy. Đây là Đô Thành, muốn sống thì không được khuất phục, mà phải độc ác như bọn chúng, biến mình thành ma quỷ. Dương Diễm bị sự tàn nhẫn trong giọng nói của lão dọa sợ. Y ngước lên, mắt hướng thẳng về phía ông cụ. Ông ngoại, ta chính là một con quỷ dữ nên mới tự tay đưa nữ nhi của mình đến Đô Thành đầy ma quỷ này. Thác Bạt Tín lẩm bẩm, giọng nói tràn ngập đau thương. Con à, con phải nhớ lời ông ngoại dặn. Dương Diễm nhẹ nhàng nắm tay lão, im lặng gật đầu. Chuyến đi này ngoài Thác Bạt Tín ra còn thêm một người bất ngờ xuất hiện. Khi Dương Diễm vừa về phòng thì nghe vệ trường Hiên vui vẻ nói. Dã Hề, Lạc Lan cô cô đến rồi. Dương Diễm còn chưa kịp sửng sốt đã cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc. Lạc Lan, thiếu gia. Lạc Lan đi tới trước mặt Dương Diễm, phát hiện ra y đã cao lớn hơn mình, không còn là đứa trẻ nằm trong lòng nàng khóc nức nở nữa. Chuyện mấy năm nay, ta đã nghe vệ tiểu ca nói hết. Lạc Lan nhìn y, đau xót vô cùng. Khi đi, ta đã biết Dương Quyết sẽ chẳng tử tế với. Nhưng nào ngờ hắn dám làm như thế. Không sao đâu Lạc Lan. Qua hết rồi, Dương Diễm nhìn nàng, khẽ cười. Lạc Lan có chút ngập ngừng. Ngài gặp Thác Bạt Công chưa? Có xin ông ấy đưa ngài đi không? Ông ngoại nói triều đình muốn giữ ta lại kiên an. Dương Diễm cúi đầu, ta không cầu xin ông ấy nữa. Lạc Lan lập tức nôn nóng. Sao ngài không nài nỉ mấy câu? Bây giờ, ngài là người duy nhất trong Mục Vương phủ có liên hệ với Đông Hồ. Hoàng đế muốn ngài ở Kiến An thì sẽ giam cầm ngài như con tin. Lỡ phía Đông Hồ có chút gió thổi cỏ lay nào thì người đầu tiên bị hỏi tội là ngài. Ngài không sợ sao? Vệ trường Hiên đứng bên cạnh khẽ cau mày. Nhưng Dương Diễm lại chẳng phản ứng gì. Chỉ mỉm cười. Chỉ cần ông ngoại trung thành tận tâm với đại chiêu thì ta ở đây cũng không hao tổn gì. Lạc Lan vẫn lo lắng không yên. Người kế vị Mục Vương bây giờ là Lão Tam. Tính nết hắn chẳng tốt lành gì. Ngài ở đây ta không an lòng được. Đừng lo cho ta. Dương Diễm nắm tay nàng khẽ lắc. Gương mặt trắng nõn lại hiện lên nét cười trẻ con. Vệ trường Hiên sẽ bảo vệ ta. Lạc Lan nghe vậy thì vô thức quay sang nhìn vệ trường Hiên. Vệ trường Hiên thì chẳng cười lấy một lần, ánh mắt thâm trầm nhìn Dương Diễm, một lúc lâu sau mới nói với Lạc Lan. Lạc Lan cô, người có phải quay lại Đông Hồ không? Ta, vẫn phải về, Lạc Lan có chút khó xử, ta đã thành hôn ở Hà Tây từ năm ngoái. Vệ trường Hiên sửng sốt, rồi lại vội vàng nói. Đúng là chuyện mừng, chàng ngẫm nghĩ, lại hỏi, trượng phu của Lạc Lan cô là người thế nào? Ta quen chàng từ nhỏ, gương mặt Lạc Lan bỗng hiện lên sắc hồng thiếu nữ. Mười mấy năm qua, chàng vẫn luôn ở trên thảo nguyên đợi ta về. Dương Diễm đã từng nghe về người này, tỏ ý đã hiểu, khẽ thở dài, thật là tốt. Vệ trường Hiên cũng tán thưởng hai câu, rồi lại tò mò hỏi. Lạc Lan cô, nghe nói người cũng xuất thân từ quý tộc Đông Hồ, vì sao lại đến Mục Vương Phủ? Lạc Lan xoa đầu Dương Diễm, cười nói, mẫu thân của thiếu gia là nữ nhi của Thác Bạt Công, cũng như công chúa của người Đông Hồ bọn ta vậy. Tuy ta và người đồng tộc nhưng thực ra là chủ tớ. Người không để tâm thân phận ta thấp kém mà đối xử như tỉ muội. Tình cảm rất thân thiết. Sau này, người được gả đến Đô Thành, ta không thể đi theo. Mãi đến khi nghe tin người mang thai, ta mới lén trộm con ngựa, chạy ngàn dặm từ Hà Tây đến Kiến An thăm người. Sau đó, không quay lại nữa. Vế Câu bỏ lửng dường như ám chỉ một khoảng thời gian hỗn loạn trong Mục Vương phủ cùng với cái chết đột ngột của Thác Bạt Vương phi. Vệ Trường Hiên lắng nghe, lòng chợt thổn thức, Lạc Lan cũng nhớ tới chuyện xưa. Dịu dàng nhìn Dương Diễm, thiếu gia, Thác Bạt Công sẽ còn ở Đô Thành hơn 10 ngày nữa. Mấy ngày ấy ta sẽ ở đây, làm mấy món điểm tâm mà người và vệ tiểu ca thích. Được không nào? Vệ Trường Hiên vui vẻ định đồng ý thì Dương Diễm lại lắc đầu. Không cần đâu, Lạc Lan, người vẫn nên ở dịch quán cùng đội ngũ Đông Hồ đi. Lạc Lan nghe những lời có vẻ đau thương mất mát này. Kinh ngạc nhận ra đứa trẻ ấy đã lớn. Cuối cùng nàng đáp, được, nàng về rồi. Vệ Trường Hiên không nhịn được mà hỏi. Dã Hề, sao ngươi không nể mặt thế? Đuổi Lạc Lan cô đi. Ban nãy nhìn sắc mặt cô không tốt chút nào. Dương Diễm nở nụ cười chua xót. Cuối cùng người cũng sẽ đi thôi. Ở thêm mấy ngày chỉ khiến lúc chia xa càng đau khổ. Ý cúi đầu, giờ người đã thành hôn với người mình thương. Không nên để người thêm nhớ mong chốn này nữa. 29 tháng 7, tại nội viện Mục Vương Phủ, Mục Vương kế nhiệm Dương Quyết ung dung khoanh tay. Nhìn trưởng sử Vương Phủ mới nhậm chứ Hà Diễm, đó từng là thủ hạ đi theo hắn từ thời niên thiếu. Tuy có vài việc làm không ổn thỏa nhưng ít nhất cũng khá trung thành. Vương gia, đoàn của Thác Bạt Tín sẽ lên đường trưa nay. Rời khỏi Kiến An, Hoàng thượng thấy lão đi rồi thì vui mừng lắm. Nói mấy ngày nữa đến Trung Thu, sẽ mời Vương gia vào cung dự tiệc. Đi rồi là tốt, cái lão cẩu man di này. Khí thế lúc nào cũng kinh người như vậy. Dương Quyết nhớ lại lúc mới gặp nhau. Chân vẫn còn hơi run. May mà chúng ta có đứa cháu ngoại của lão trong tay. Lão kiểu gì cũng không dám gây sóng gió ở biên quan. Hà Diễn liên tục vâng dạ, lại nói, nhưng ti chức cho rằng, nếu tứ công tử là nhân vật mấu chốt để móc nối hai bên thì không thể quá khắt khe với y được. Đồng thời cũng không được quá thả lỏng. Dương Quyết cau mày, ý ngươi là sao? Hoàng thượng hạ chỉ cho nó ở lại kinh thành. Ban thêm phủ đệ, nói cứ ngoan ngoãn sống qua ngày là được, ta việc gì phải phí công phí sức. Vương gia, Hà Diễn thấp giọng nói, chẳng lẽ ngài không nghe trước kia Dương Đại rất đề phòng vị tứ công tử này cho nên mới giữ bên cạnh suốt 2 năm. Thế thì xem ra y cũng không phải nhân vật đơn giản. Cứ thả y ra ngoại trạch, ngài yên tâm sao? Dương Diễm thu lại dáng vẻ lười nhác, nghi hoặc nói. Một tên mù như nó thì có cái bản lĩnh ghê gớm gì? Hắn trầm ngâm một hồi. Mà thôi, nam viện của Vương Phủ cách đây không xa, mà cũng xem như rộng rãi. Chẳng đến mức bạc đãi nó. Sai thêm vài tên phó dịch đến hầu hạ, canh giữ nó cẩn thận cho ta. Hà Diễn cúi người nói. Tì chức lĩnh mệnh, cách trương.